Chương 2223, như mong muốn. Tác giả sáu tỷ thần tinh, mong mua được tuyệt thánh kim cốt tiễn. Diệp Bạc Tế Văn Đức Thủy trở nên ngoan ngoãn, không tiếp tục động thủ, lập tức báo giá. Trong mắt người khác, Diệp Mặc báo giá hiển nhiên là muốn làm Văn Đức Thủy khó chịu, muốn đạt tuyệt thánh kim cốt tiễn về tay. Với Diệp Mặc mà nói đương nhiên không phải vậy, hắn vốn là mượn tuyệt thánh kim cốt tiễn. 6 tỷ thần tinh hắn không có, nếu thành công hắn hỏi mượn Tiêu Đản, Tiêu Đản không cho mượn, hắn dùng đàn dược đổi. Ngạo Quỷ lúc này là dẹp loạn xong, tâm tình khiếp sợ, không nói khiếp sợ Vô Ảnh gây ra cho gã khó tưởng tượng, thật không ngờ khiếp sợ Diệp Mặc gây ra cho gã là lớn hơn. Đây đâu phải đạo nguyên thánh đế, rõ ràng là hỗn nguyên thánh đế cực kỳ đáng sợ. Hỗn nguyên thánh đế có Thái Sơ Thần Văn há có thể đơn giản. Gã tuyệt đối không tin một đạo nguyên thánh đế như Diệp Mặc chống lại được đại năng hỗn nguyên bước thứ 3. Không chỉ nói gã, bất cứ người nào cũng không tin. Gia Cát Thần Chí dù vốn là muốn biết Diệp Mặc không tồi, nhưng cũng thực coi trọng Diệp Mặc. Thế nhưng Diệp Mặc đối chiến một chiều với Văn Đức Thủy, gã lập tức lòng rung động không ngớt. Gã biết rõ, cho dù gã đối phó với Diệp Mặc có thêm thần thú đáng sợ kia, chưa chắc có thể thắng, thậm chí khả năng là thua. Thánh đạo tàn giới, cái nơi không có tài nguyên, khắp nơi sứt mẻ đổ nát, sao lại xuất hiện hỗn nguyên thánh đế? Nhân tộc muốn vùng lên sao? Ngao Quỳ bình phục tâm tình xong, cười dài rồi nói: nếu như Diệp Đàn thánh ra giá 6 tỷ, đương nhiên ta ra 10 tỷ. Văn Đức Thủy bỗng ra giá lần 2. Lần này mọi người biết hỗn nguyên thánh đế Văn Đức Thủy của hải tộc cùng Diệp Mặc giằng co, không phải tuyệt thánh kim cốt tiễn là muốn ganh đùa. Diệp Mặc không tức giận nói: nếu vậy, tất cả cho rằng Diệp Mặc không tiếp tục. 10 tỷ thần tinh một mũi tên, thật không có đáng. Nếu có tuyệt thánh kim cốt cùng, giá tiền này có hơn vài lần cũng không đắt. Nhưng không có, cái giá này quá lắm rồi. Ngay khi Văn Đức Thủy cho rằng Diệp Mặc không tiếp tục lãng phí thần tinh, Diệp Mặc bỗng nhìn gã cười: ta ra một viên tinh không đạo đan hạng nhất. Cái gì? Khi Diệp Mặc báo giá xong, hầu như mọi người sửng sốt. Nào có ai dùng tinh không đạo đan trao đổi một cây tuyệt thánh kim cốt tiễn? Tinh không đạo đan cơ bản là thứ khó luyện chế ra được, chứ nói chi là hạng nhất. Loại đan dược này nếu như đối với đạo thánh đế hóa đạo viêm mãn, tháng ra bại sản cũng mua cho được. Dù là đạo nguyên thánh đế cũng cùng hỗn nguyên thánh đế, đối mặt tinh không đạo đan không có cách nào thản nhiên. Loại đan dược này ai mà không muốn? Tinh không đạo đan không chỉ tác dụng trợ giúp hóa đạo thánh đế cảm ngộ đạo vận pháp tắc thăng đạo nguyên, đồng dạng có thể trợ giúp đạo nguyên cùng hỗn nguyên thánh đế cảm ngộ thần thông tinh không. Đây chính là tác dụng gấp đôi tinh đạo tinh đan. Loại đan dược này cần đạo nguyên đan thánh hoặc là đạo nguyên đan thánh giỏi nhất mới luyện ra. Tinh không liên vốn là quý giá, loại đạo quả thần đan này luyện chế từ tinh không liên hiển nhiên so với tinh không liên cả quý giá. Diệp Bạc đưa ra tinh không đạo đan trao đổi chỉ một cây tuyệt thánh kim cốt tiễn, không phải đơn giản là phá sản như vậy nữa. Nhưng mọi người nghĩ Diệp Bạc là đạo nguyên đan thánh cũng thoải mái. Thực ra Khổng Hãn thánh đế cùng Thiên Thụy thánh đế biết trên người Diệp Mặc chỉ ít còn vài viên tinh không đạo đan. Trước đây Thương Lâu Hư Thị bán ra mấy viên tinh không đạo đan, nhất định Diệp Mặc lấy ra từ đây. Hư không Thương Lâu thế mà nhờ vào mấy viên này kiếm được khoản lớn. Văn Đức Thủy nhất thời bấn loạn, còn có người như vậy sao? Dù muốn ganh đua một phen cũng không cần dùng tinh không đạo đan tuyệt đối đổi tuyệt thánh kim cốt tiễn. Thế này gã tiếp tục ra giá thế nào? Ngao Quỷ cơ bản không đợi Văn Đức Thủy ra giá lập tức nói: được, ta đổi. Lúc này không đổi còn muốn cái gì? Dùng tinh không đạo đan đổi tuyệt thánh kim cốt tiễn thứ 8, làm Diệp Mặc mừng rỡ không thôi. Tất cả mọi người cho rằng hắn đổi mũi tên này không hợp lý, chỉ có tự bản thân hắn, hắn có lời, chẳng những có lời hơn nữa là kiếm về khoản lớn. Người khác cho rằng hắn không hợp lý là không ai biết hắn có tuyệt thánh kim cốt cùng. Cuộc giao dịch thứ nhất tuy rằng phong ba không nhỏ, cuối cùng là hành hoàn thành trọn vẹn. Diệp Mặc tuy rằng mua được tuyệt thánh kim cốt tiễn nhưng lại bị người khác cho rằng là một tên tính cách dễ xúc động, không có lo lắng hậu quả. Gia Cát Thần Chí là người thứ hai đưa ra quả trứng khổng lồ tản mát kim quang. Đây là trứng thần thú phi diễm, ta thấy thứ mình vừa ý thì đổi. Diệp Mặc thầm than quả là đại hội giao dịch bậc này cơ bản là không món nào kém. Cái người tên là Gia Cát Chí Thần này không biết, còn là tên không biết tán gái. Nếu mà gã biết tán gái hẳn là đưa quả trứng phi diễm kiến thần cực lớn cho Ngào Mạn chứ không tặng một mồi lửa. Phi diễm kiến thần là thần thú cực kỳ hiếm thấy, Loại thú này tu vị cao đến thăng cấp tương đương với cấp bậc đạo nguyên. Hơn nữa, khi mà cái phi diễm kiến thần sau khi thăng cấp đến cấp bậc nhất định, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không thua kém thần khí phi hành cực phẩm. Không chỉ như vậy, phi diễm kiến thần sau khi thăng cấp tới thần cấp, cả người mang theo cái vòng lửa kim sắc, thoạt nhìn cực đẹp. Một đóa tử diễm tuy rằng dáng dấp không thua phi diễm kiến thần, so ra con gái khẳng định là thích trứng phi diễm kiếm thần hơn. Quả nhiên thấy Gia Cát Chí Thần đưa ra trứng phi diễm kiến thần cực lớn, Ngao Mạn ngồi bên người, Ngao Si mắt lộ ra cái nhìn ao ước. Hiển nhiên cô cũng muốn có cái trứng cực lớn này. Tiếc rằng cô rồi biết, cô là người Long tộc, muốn đổi lấy trứng phi diễm kiến thần vẫn không có hy vọng. Đây cũng không phải là thứ cô dùng thông tinh có thể đổi. Ta dùng một quả kim quang huyền quả đổi phi diễm kiến thần. Ngoài dữ liệu của Diệp Mạc, người đầu tiên báo rất là Thang Tòng Hạm, Hỗn Nguyên Thánh Đế Phượng Hoàng tộc. Hỗn Nguyên Thánh Đế thoạt nhìn như thiếu nữ này, thế mà đối với nàng, Diệp Mạc lại có cảm tình. Cũng bởi vì cô ta vài lần lên tiếng đứng về phía Diệp Mạc. Tạm thời bất luận mục đích cô ta ra sao, cứ có thể làm vậy đã là không tồi. Khiến Diệp Mạc không giải thích Thang Tòng Hạm là Phượng Hoàng tộc, bản thể là một Phượng Hoàng. Phượng Hoàng kiêu ngạo cất tiếng hót 9 tầng trời, tốc độ cực nhanh, sao muốn mua trứng phi diễm kiến thần. Diệp Mạc trong đầu thậm chí hiện hình ảnh một con Phượng Hoàng đứng trên một con phi diễm kiến thần, cái hình ảnh đó thực có chút là hài hước. Gia Cát thần trí khẽ lắc đầu, một quả kim quang huyền quả không đủ, nếu là hai viên hỗn nguyên thần đan, huyền đan ta là đồng ý trao đổi. Kim quang huyền quả là đạo quả giúp hỗn nguyên thánh đế khôi phục thần nguyên. Tiếc tốc độ khôi phục không phải rất nhanh, hơn nữa là một quả có thể khôi phục một lần. Thế nhưng mà dùng kim quang huyền quả chế thành hỗn nguyên huyền đan lại khác, một viên nháy mắt có thể khôi phục 6 phần thần nguyên của hỗn nguyên thánh đế. Nếu mà hỗn nguyên thánh đế tu bị tương đương nhau tranh đấu, một người có hỗn nguyên huyền đan với cơ hội xác định vững chắc thắng lợi. Thái Tổng Hạm lại thất vọng nói, ta đây lại thêm 2 tỷ thần tinh, vậy cũng không đủ. Gia Cát Thần vẫn nói không đủ. Diệp Mạc bỗng nói, Thang tiền hữu, lúc cho cô giúp ta không ít, nếu cô bằng lòng, ta có thể biến kim cang huyền quả của cô thành hỗn nguyên huyền đan, không quá nửa nén nhang. Diệp Mạc nói lời không khoác lác. Nếu như là hắn dùng cả thần diễm luyện chế lò hỗn nguyên huyền đan cần nửa canh giờ, hiện tại hỏa linh tiểu thanh của hắn tăng cấp thánh diễm luyện chế một cái lò lửa nén nhang coi như là dài. Hỗn nguyên huyền đan tuy rằng nháy mắt là khôi phục 6 phần thần nguyên hỗn nguyên thanh đế, đẳng cấp chỉ là đạo quả, chỉ cần đạo nguyên thánh đàn có thể luyện chế ra. Diệp Đàn Thánh, ngươi có thể chế giúp ta hỗn nguyện thành huyền đan. Thang Tòng Hoàng kinh ngạc vui mừng hỏi, thậm chí quên chuyện đổi phi diễm kiến thần. Chỉ cần tô cô bằng lòng tin tưởng ta, đương nhiên là có thể, Diệp Mạc khẳng định. Thang Tòng Hoàng nhanh là thiết ta nói, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Tiếng chưa xong đưa hộp ngọc trong tay cho Diệp Mạc. Hỗn nguyên huyền đan người khác cần, cô cũng vậy. Một khi cô có hỗn nguyên huyền đan, hỗn nguyên thánh đế khác muốn đối phó cô cũng cần suy nghĩ. Nghe Diệp Mạc muốn nói giúp Thang Tòng Hạm luyện đan tại đây, thánh đế còn lại là tạm ngừng trao đổi, nhìn phía Diệp Mạc. Dù sao đạo nguyên thánh luyện đan chưa ai thế qua, đây không phải là chuyện dễ dàng mà thấy. Diệp Mạc đương nhiên biết những người này nghĩ thế nào, mỉm cười đứng lên nói, ta luyện đan thích an tĩnh, cho nên ta muốn làm một cái cấm chế. Hắn đương nhiên không để lộ quá trình luyện đan dưới tầm mắt người khác, dù muốn luyện đan cũng phải dùng cấm chế cản. Môi lực quán là thánh diễm thanh như hiểu thiên, vật này so với pháp bảo tiên thiên là chân quý hơn. Trừ điều đó ra, lò luyện đan của hắn là tuyệt không phải bình thường, lò thần nông. Cho dù bây giờ Diệp Mạc cũng chưa rõ, những thứ tốt thế này bảo hắn nộ trước mặt nhiều hỗn nguyên thánh đế là chuyện không có khả năng. Diệp Mạc tiện tay đánh ra mấy cái cấm chế xong lập tức biến mất trong đại điện. Mấy thánh đế này ngồi phát hiện ra cấm chế Diệp Mạc này tùy tiện đánh ra mà là cấm chế đỉnh cao. Tuy rằng tu luyện tới cấp bậc hỗn nguyên thánh đế không ai thấy yếu về mặt trận pháp cấm chế, thế nhưng hời hợt đánh ra cấm chế đỉnh cao như Diệp Mạc tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ trận pháp. Đương nhiên Diệp Mạc chỉ là tiện tay đánh cấm chế, nếu các hỗn nguyên thánh đế muốn dùng thần thức phá vỡ cũng là chuyện đơn giản. Một khi có thánh đế làm vậy, bằng lòng là kết thành tử thù với người bố trí hạ cấm chế, đây là thù hận không chết không thôi. Với biểu hiện nghịch thiên lúc trước của Diệp Mạc, không ai muốn cùng cái đạo nguyên thánh đế như Diệp Mạc kết thành tử thù, ngay cả Văn Đức Thủy cũng không dám làm. Các bà Diệp Mạc dù có tử hận cũng chưa tới tử thù, hoặc khi dám đánh phá cấm chế Diệp Mạc luyện đàn Với biểu hiện mạnh mẽ lúc trước, Sơ Mặc tuyệt đối là mối thù diệt tộc. Chương 2224: Khí huyền hoàng. Hỗn nguyên huyền đan dù tác dụng cực lớn với hỗn nguyên thánh đế, nhưng luyện chế ra xác thực không khó hơn tinh không đạo đan bao nhiêu. Sơ Mặc ngay cả tinh không đạo đan cũng là luyện chế ra 12 viên hạng nhất. Một lò hỗn nguyên huyền đan chỉ dùng chưa tới nửa nén nhang luyện chế hoàn tất. Sơ Mặc thu hồi 3 viên hỗn nguyên huyền đan trong đó, chỉ dùng bình ngọc bỏ 9 viên vào. Không phải Sơ Mặc muốn lấy 3 viên dược của thang tòng hạm, là vì Sơ Mặc luyện chế một cái lò đan dược này trừ giúp thang tòng hạm cũng có chút mục đích. Trước đây bởi vì tu vị quá thấp tại quảng trường đạo tháp quả, chỉ buôn bán nửa ngày đã đi. Đạo tháp quả mở ra bên trong nhiều đạo quả như vậy, nếu tại quảng trường đạo tháp quả hắn ở lâu vài ngày nói không chừng thu hoạch còn nhiều hơn. Nhưng lúc đó hắn không đi không được, nếu không đi mới là nguy hiểm. Giờ tu vị của hắn là chống lại được hỗn nguyên, lộ ra tài năng luyện đan ở đây, đợi lát nữa tuyệt đối là hấp dẫn đông đảo thánh đế tìm hắn luyện đan. Những thánh đế tới đây không phải là bán bộ hỗn nguyên cũng là hỗn nguyên, kém cỏi nhất là đạo nguyên thánh đế. Có thể tưởng tượng trên người những người này là rốt cuộc bao nhiêu thứ tốt. Tại quảng trường đạo tháp quả hắn từng nói một lò đan dược của mình thành 9 viên, nếu ở đây hắn luyện chế 12 viên. Không nói đợi lát nữa mình giúp người ta luyện đan tổn thất một phần đan dược còn là khiến cho người ta cho là hắn chiếm lợi lớn. Mấy chuyện này Sơ Mặc không cần người khác dạy hắn. Huống hồ dù như vậy hắn cũng không có lửa phần gánh nặng tâm lý. Thần linh vật đỉnh cao dù không phải hỗn độn linh vật thực sự, nếu không chế thành đan dược cũng là lãng phí. Và lại ở chỗ này Sơ Mặc đoán chừng nếu không tính bảo vật này, hắn nhất định là kẻ nghèo nhất. Dù không có người dùng thần thức phá vỡ cấm chế luyện đan của Diệp Mặc, mọi người nhìn chằm chằm cấm chế luyện đan của Diệp Mặc. Dù mấy thanh đế muốn phì diễn kiếm thần cũng không ngừng suy nghĩ muốn tiếp tục báo giá, mà một là vì thang tổng hạm là hỗn nguyên thánh đế vượng hoàng tộc, không thể không nề mặt chút nào. Còn nguyên nhân nữa là họ muốn nhìn xem thử giờ đan thánh này có xứng với danh tiếng không. Trước đây tại quảng trường đạo tháp quả, Sơ Mặc xác thực luyện chế ra đạo quả thần đan đỉnh cao. Nhưng những cái hóa đạo thánh đế nhờ cậy Sơ Mặc luyện đan giúp, sau khi có được đan dược lập tức bay xa, không ai ngây ngốc nói cho người khác biết là mình có đạo quả thần đan hạng nhất. Cho nên danh tiếng luyện đan của Sơ Mặc có thể chuyển đi, nhưng nhiều đại năng đều không khẳng định. Một khi Sơ Mặc thực luyện chế ra hỗn nguyên huyền đan, đó là chuyện tốt đối với mọi người ở đây. Sơ Mặc nói thời gian nửa nén nhang, không ai cho rằng Sơ Mặc thực sự có thể luyện chế ra một lò hỗn nguyên huyền đan trong nửa nén nhang. Dù Sơ Mặc mất một nén nhang, thậm chí nhiều hơn cũng không cần để ý, chỉ cần Sơ Mặc luyện ra được là được. Nhưng Sơ Mặc luyện chế tốc độ hiển nhiên vượt qua suy đoán người khác, cơ bản chưa tới nửa nén nhang thời gian, Sơ Mặc thu hồi cấm chế che đậy quá trình luyện đan, đồng thời cầm cái lò đan dược từ cấm chế đi ra. Thác đồng hạm có chút lò được lò mất nhìn Sơ Mặc. Cô không biết Sơ Mặc thành công hay thất bại, Sơ Mặc là cười đưa bình ngọc tới tận tay thang tổng hạm nói: "Thang tiền hữu, lò đan dược này ta luyện chế xong cũng không tệ, cô nhìn coi." Thang tổng hạm trước mở bình ngọc lập tức kinh ngạc vui mừng kêu: "9 viên hỗn nguyên huyền đan hạng nhất, Sơ Đan Thánh người không thể là đạo nguyên thánh đan, người phải là hỗn nguyên đan thánh chứ?" Theo lời thang tổng hạm nói Sơ Mặc là hỗn nguyên đan thánh, ánh mắt mọi người nhìn Sơ Mặc là hoàn toàn thay đổi. Hỗn nguyên đan thánh là tồn tại trong truyền thuyết, từ trước tới nay chỉ nghe nói nhân tộc từng xuất hiện một hỗn nguyên đan thánh, sau đó không có một lượng lớn hỗn độn linh vật luyện đan, sao trở thành hỗn nguyên đan thánh. Sơ Mặc biết bây giờ mình chưa phải hỗn nguyên đan thánh, chỉ buồn cười nói: "Ta chưa phải hỗn nguyên đan thánh, nhưng thang tiền hữu, đan dược tới tay có thể tiến hành giao dịch rồi." Đúng, thang đồng phạm mới từ kích động tỉnh táo lập tức nhớ tới thù lao luyện đan của Sơ Mặc. "Diệp đan thánh, người giúp ta luyện một cái lò hỗn nguyên huyền đan, ta muốn chia cho mọi người một nửa." Sơ Mặc vội xua tay: "Thang tiền hữu, lúc trước cô nói giúp ta, mấy viên này đừng nói là chia cho ta nữa, ta là đạo nguyên đan thánh, muốn đan dược lúc nào cũng có." Thang tổng hạm nhìn Sơ Mặc tự nhiên cười nói thẳng: "Diệp đan thánh nói vậy thì ta không khách khí, phượng hoàng tộc ta lúc nào cũng hoan nghênh Diệp đan thánh đại giá quang lâm." Diệp đan thánh, lần trước thang kỳ gặp người thật là xinh đẹp quyến rũ trời cho, nếu Diệp đan thánh thích ta có thể bắt cầu cho người. Sơ Mặc nghĩ tới dáng vẻ thang kỳ vội xua tay nói: "Đà tạ ý tốt thang tiền hữu, ta đã có đạo lữ." Gia Cát Chí Thần bỗng cười: "Thang tiền hữu, ta cảm thấy thay vì bắt cầu cho người khác chi bằng cô bắc cầu cho chính mình cùng Diệp Đan Thánh đi, ta thấy hai người rất xứng đôi đấy. Diệp Mặc lại có chút nghi hoặc nhìn Gia Cát Chí Thần, người này hình như thái độ với mình có sự thay đổi. Nếu lúc trước y tuyệt đối là không nói mấy lời đùa giỡn lôi kéo quan hệ thế này đâu, hơn nữa trong giọng điệu cũng không có trong gì cả. Thái Tổng Hạ mặt bỗng lộ ý tứ xấu hổ ửng đỏ, thiếu chút nữa nói đáng tiếc ta bằng lòng Diệp Đan Thánh, người ta lại không muốn. Hắn nói hắn có đạo lữ rồi. Nói xong là thầm đưa tỉnh liếc nhìn Diệp Mặc một cái. Diệp Mặc bỗng cảm giác một cái trận ớn lạnh. Thang Tòng Hạm này cũng không biết là lão à yêu quái bao nhiêu tuổi, cách kiểu thiếu chi chút nữa e thẹn này quả thực là muốn tới thì tới. Hắn không nhận ra sự e thẹn này của Thang Tòng Hạm là trong lúc vô ý. Lão yêu quái hỗn nguyên trung kỳ này sao có thể vì một cái chuyện này mà e thẹn đưa tỉnh. Diệp Mặc không muốn đắc tội Thang Tòng Hạm, vội nói Thang tiền hữu, cô vội muốn tiến hành giao dịch với Giả Cát tiền hữu mà. Thang Tòng Hạm nguyết Diệp Mặc một cái, sau đó nói với Giả Cát Chí Thần, tiểu Giả Cát, ta có hỗn nguyên huyền đan, đưa phi diễm kiến tuần của người cho ta đi. Nói xong Thang Tòng Hạm đã phân hai viên đan dược ra trực tiếp ném cho Giả Cát Chí Thần. Giả Cát Chí Thần không do dự lập tức ném chứng phi kiếm thần cho Thang Tòng Hạm. Hai ngày sau khi trao đổi hoàn tất, Giả Cát Chí Thần vẫn cố ý nói với Diệp Mặc, Diệp Đan Thánh không nghĩ tới trình độ luyện đan là người tới mức này. Trước khi tu hồi, ta đã nói, ta nghĩ Thang tiền hữu cùng Lãnh tiền hữu nói đúng, là một đan thánh đẳng cấp, ngay và chúng ta cùng đi xác thực là chuyện tốt. Yêu tộc ta cho nhiều linh vật, Diệp Đan Thánh lúc sảnh sổ nhất định phải tới yêu tộc ta làm khách. Giả Cát Thần Chí rõ ràng là muốn tạo quan hệ tốt với Diệp Mặc. Tất cả mọi người nhìn ra, trước đó kẻ phản đối Diệp Mặc cùng đi nhiều nhất là Giả Cát Chí Thần. Giờ thì hay rồi, gã là kẻ tích cực nhất. Mọi người đều hiểu Giả Cát Thần Chí cùng Diệp Mặc cũng không có thù hằn lớn lắm. Giả Cát Thần Chí sở dĩ phản đối Diệp Mặc chứ ích kỷ, còn cố ý xem trọng hai tộc cùng ma tộc. Hiện tại Diệp Mặc biểu hiện mạnh mẽ, Giả Cát Chí Thần lấy lòng cũng là hợp lý. Huống chi lời mời Diệp Mặc tới làm khách, hiển nhiên là muốn Diệp Mặc luyện chế thần đàn giúp. Đối với sự lấy lòng của Giả Cát Thần Chí, Diệp Mặc cũng không có hùng hổ dọa người. Hiện tại nhân tộc chia năm xẻ bảy, thanh đạo tàn giới bị tàn phá, thêm một đồng minh trung quy cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Hắn cũng chập tay nói đa tạ Giả Cát tiền hữu, lúc rảnh ta là tới yêu tộc. Thang Tòng Hạm còi thường cười lạnh một tiếng, cảm thấy Giả Cát Chí Thần này quá nịnh bợ, người ta biểu hiện lợi hại lúc này là liền kết giao, trước đó thì nói đi làm cái gì. Tiểu Đát cũng ho khan một tiếng nói Diệp Đan Thánh, chúng ta có thể coi như là bạn nhỉ, trước đó ta cũng tán thành người đi, người xem người giúp ta giúp Thang Tòng Hạm luyện đan, ta tuy vẻ ngoài không xinh đẹp như Thang tiền hữu, thế nhưng Diệp Mặc biết lời hòa thượng muốn nói gì, cơ bản không đợi người này nói hết chủ động nói lời tiêu huynh có lý, huống chi ta cảm giác tiêu huynh cũng chưa chắc không xinh đẹp bằng Thang tiền hữu. Chờ sau khi hội giao dịch kết thúc, tiêu huynh muốn luyện đan chỉ cần nói một câu. Nói xong Diệp Mặc bổ sung, đương nhiên Lãnh huynh muốn luyện đan ta cũng vui lòng trợ giúp, nhân tộc hiện tại là thế lực đơn bạc, kéo thêm vài cái đồng minh Diệp Mặc tuyệt không bỏ qua. Hắn và âm minh tộc, phượng hoàng tộc, yêu tộc không có chuyện không hay, lựa chọn kết giao là tốt nhất. Lãnh Dục Kỳ lần này lộ ra chân thành dáng vẻ tươi cười nói vậy thì đà tạ Diệp Đan Thánh. Bộc Dương Tử của ma tộc thấy Diệp Mặc dành tiếng đang lên, gần như là muốn kết giao trắng trợn, lập tức bắt đầu có chút khó chịu. Diệp Mặc là kẻ gã nhất định phải giết, giết thánh đế ma tộc gã há có thể buông tha. Hơn nữa căn cứ điều tra của gã, một đạo nguyên thánh đế khác của ma tộc là Mạc Phó cũng bị Diệp Mặc giết. Đạo nguyên thánh đế là thánh đế chứng đạo bước thứ hai, bất luận tộc nào cũng là nhân vật quý báu nhất. Diệp Mặc thậm chí liên tiếp giết hai đạo nguyên thánh đế ma tộc, gã cơ bản là không có ý định bỏ qua. Dù Diệp Mặc có đại thần thông Thái Sơ Thần Văn thì sao, gã cũng không phải cái đồ ăn hại như Văn Đức Thủy hai tộc. Huống chi tới lúc đó gã có thể liên hợp cùng Văn Đức Thủy vây giết Diệp Mặc. Cho nên là Bộc Dương Tử thấy Diệp Mặc có ý muốn tiếp tục nói chuyện với Ngào Quỷ Long tộc lập tức lớn tiếng. Nếu hai đứa giao dịch lúc trước đặc sát tuyệt lần, hiện tại ta muốn giao dịch, tin rằng mọi người cũng không thất vọng. Quả nhiên là lực chú ý lập tức bị lời của Bộc Dương Tư hấp dẫn. Bộc Dương Tư giơ cái hồ lô đen kịt nói, thứ ta muốn giao dịch là món hồ lô này. Trong hồ lô là một ít huyền hoàng khí sinh ra từ thời vũ trụ sơ khai, ta cũng muốn thứ mình ưng nhất. Bộc Dương Tương Tư còn chưa nói hết lời lập tức bị các loại tiếng nói kích động ồn ào cắt đứt. Huyền hoàng khí có hai loại là huyền hoàng khí sinh ra từ khai thiên lập địa. Loại này toàn vẹn giữ thiên địa, nhưng muốn tìm ra một ít hoàn chỉnh, giống như là phàm nhân mò kim đáy bể. Còn một loại nữa là huyền hoàng khí do huyền hoàng châu tạo ra. Huyền Hoàng Châu là thiên tiên linh bảo cao cấp nhất tồn tại song song cùng thiên địa, là tồn tại ngang hàng hỗn độn thánh bảo, tương truyền có thể tạo ra huyền hoàng khí. Vô luận là loại nào cũng có thể gột rửa linh trí cùng tiên căn tiên nhân, thậm chí là có thể tự động tu chỉnh sai lệch công pháp cho người tu luyện. Nếu có Huyền Hoàng Châu, tu luyện trong Huyền Hoàng Châu không chỉ tốc độ nhanh hơn người khác mấy lần, mà người cùng đẳng cấp cũng không thể sánh bằng. Đương nhiên huyền hoàng khí là do thiên địa tạo ra, so với tạo ra trong Huyền Hoàng Châu càng quý báu hơn, bởi vì cảm ngộ hỗn độn đại đạo, chứng đạo hỗn nguyên, nhưng vì huyền hoàng khí sinh tồn trong thiên địa, không bằng Huyền Hoàng Châu, khi dùng nhất định cũng cảm ngộ tốt hơn trong Huyền Hoàng Châu. Chương 2225, bí mật cực lớn. Huyền hoàng khí không gì sánh được, Sơ Mạc thật ra cũng không nhất định muốn có. Hắn có rất nhiều hỗn độn khí. Hỗn độn khí giống huyền hoàng khí đều là do trời đất sinh ra giữa vũ trụ mở ra. Huyền hoàng khí có thể giúp người ta tĩnh tâm khai linh, có tác dụng tinh khiết tiên linh căn, đồng thời làm cho thân thể mạnh hơn. Mà Sơ Mạc tu luyện tới thánh thể đồng thời có khổ trúc cùng cây hỗn độn, hắn cũng có tác dụng làm tĩnh tâm và khai linh tinh khiết tiên linh căn. Do ra hỗn độn khí có giá trị ở chỗ trừ cảm ngộ đạo hỗn độn còn có thể cô đọng thần thức pháp tắc. Sơ Mạc có khổ trúc cùng cây hỗn độn cho nên là hỗn độn khí đối với hắn càng có ích lợi. Sở dĩ là dùng nhiều hỗn độn khí như vậy mới thăng cấp hóa đạo viêm mãn, bởi công pháp hắn tu luyện quá mức nghịch thiên. Còn nữa là nguyên nhân cây hỗn độn, nếu đổi thành người khác như cái hồ lô huyền hoàng khí bộc xương từ là giá trị cực cao, thậm chí là dùng huyền hoàng khí chứng đạo hỗn nguyên thánh đế. Và lại cho dù Diệp Mạc muốn đổi hồ lô huyền hoàng khí cũng không có thực lực rảnh. Diệp Mạc không tranh đoạt một cái hồ lô huyền hoàng khí, thế nhưng người khác thì cướp đoạt. Thời gian ngắn, các loại đạo quả cực phẩm thần khí, đỉnh cấp thần linh và thậm chí đến chân linh thế giới đều đưa ra. Diệp Mạc thấy một cái bán bộ hỗn nguyên thánh đế báo ra giá là vô ngân lưu quang. Bộc Xương Tư không có coi vô ngân lưu quang là vật phẩm giao dịch, Diệp Mạc lại lập tức động tâm. Vô ngân lưu quang là tiên tài đỉnh cấp của hư không, thuộc tiên tài cấp 13, tài liệu cực kỳ khó gặp, cũng khó bị bắt được. Có chút giống với hư không phi tuyết, thế nhưng so với hư không phi tuyết là cao cấp hơn vô số lần, cũng hiếm hoi hơn vô số lần. Khó có nhất, cái loại tài liệu này là tài liệu điều kiện tốt nhất luyện ra pháp bảo phi hành. Dùng vô ngân lưu quang luyện chế pháp bảo phi hành, Diệp Mạc đoán chừng với bản lĩnh luyện khí của hắn, muốn luyện ra thần khí phi hành cực phẩm đẹp nhất cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa, vô ngân lưu quang trong tay bán bộ hỗn nguyên thánh đế này còn có rất nhiều, cho dù là luyện chế một cái thần khí phi hành cực phẩm cũng không hết nữa là. Diệp Mạc tuy động tâm nhưng không có ra tay vào lúc này, bởi vì sau khi Bộc Xương Tư tới phiên hắn trao đổi vật phẩm, hắn chỉ suy nghĩ là trao đổi vô ngân lưu quang. Sau khi một vòng báo giá cuối cùng là hồ lô huyền hoàng khí của Bộc Xương Tư được ngào quỳ dùng ba cái dòng thần linh mạch cực phẩm cộng hai thiên y quả, một lọ long tức đổi đi. Ngao quỷ lấy món quý nhất, đương nhiên một cái lọ lòng tức kia, Bộc Dương Tư cũng vì vừa ý lọ lòng tức mới đồng ý trao đổi. Thấy huyền hoàng đạo quả bị ngao quỷ lấy đi, nhiều người thầm tiếc nuối. Dù biết Bộc Dương Tư có thể xuất ra một cái lọ huyền hoàng khí không thì cũng là còn bình thứ hai, nhưng người ta chỉ lấy một lọ trao đổi, cũng không có dám bảo gã tiếp tục đưa bình hai. Sau giây hoàn thành, Diệp Mạc cắt đứt Bộc Dương Tư đắc ý, đồng thời lấy một cái bình ngọc nói: ở đây ta cũng có bình nhỏ, nhưng không phải là huyền hoàng khí mà là hỗn độn khí. Diệp Mạc chưa dứt lời, lần thứ hai gây ra từng đợt khuấy động. Lần này hội giao dịch đáng giá, không chỉ xuất hiện huyền hoàng khí còn hỗn độn khí, đây là thứ mà để chứng đạo hỗn nguyên. Thấy mọi người không đợi mình nói hết lời bắt đầu báo giá, Diệp Mạc có chút bất đắc dĩ, biết hỗn độn khí được hoàn ngành thế, nhưng hoàn ngành đến mức độ này là vượt xa dự liệu quán. Xem ra lúc trước hắn lợi dụng hỗn độn khí tùy ý đúng là cực kỳ lãng phí. Thang Tổng Hạm lại cười khanh khách: khó trách vừa rồi Diệp Tiên Hữu không động tâm với huyền hoàng khí, chính người cũng có món đồ không thua kém huyền hoàng khí này à. Nếu không phải là Ngao Quỳ đại ca đã giao dịch huyền hoàng khí kia, tiểu muội còn có ý định đổi lấy để tặng cho Diệp đại ca nữa kìa. Thang Tổng Hạm mới đầu xưng là Diệp Tiên Hữu, thế nhưng câu còn chưa hết đã tiếp tục xưng tiểu muội với đại ca. Diệp Mạc vội vàng không che giấu chặn miệng Thang Tổng Hạm: Thang Tiên Hữu cứ nói đùa, ta cũng là giao dịch món đồ mình ưng ý. Diệp Mặc suy đoán bán bộ hỗn nguyên thánh đế lấy vô ngần lưu quang nhất định lấy ra, chỉ cần đối phương lấy ra vô ngần lưu quang mình lập tức đổi. Nếu cuối cùng đối phương không lấy ra hắn chủ động hỏi, hắn tới đây có một mục đích là tìm kiếm tài liệu luyện chế thần khí phi hành cực phẩm, hiện tại tài liệu đã xuất hiện hắn không bỏ qua. Quả nhiên Diệp Mặc vừa nghĩ tiền bán bộ hỗn nguyên thánh đế có vô ngần lưu quang kia lần nữa lấy vô ngần lưu quang nói, ta dùng vô ngần lưu quang lại thêm 5 tỷ thần tinh, các cần hỗn độn khí chứng đạo hỗn nguyên, tâm trạng bức tiết sò hơn với cả Diệp Mặc, hơn đã tiếp thu kinh nghiệm lần giao dịch thất bại, các chủ động bỏ thêm 5 tỷ thần tinh. Với Diệp Mặc mà nói, dù là gác không thêm một miếng thần tinh nào, Diệp Mặc cũng dự định giao dịch, càng không cần nói 5 tỷ thần tinh. Tốt, ta bằng lòng giao dịch cùng ngươi. Diệp Mặc vừa nói liền cầm bình ngọc đựng hỗn độn khí trong tay đưa bán bộ hỗn nguyên. Diệp Mặc đã chủ động đưa đổ qua, tên bán bộ hỗn nguyên lập tức kinh ngạc vui mừng tiếp nhận, thậm chí không suy nghĩ cứ thế đưa vô ngần lưu quang. Khoan đã, thanh âm đột ngột vang, hầu như đồng thời khi tên bán bộ hỗn nguyên này trao đổi vô ngần lưu quang ra, thậm chí đưa tay ra liền cuốn vô ngần lưu quang cục nhẫn trên không trung đi. Thế này Diệp Mặc là nhăm nhe nửa ngày há để người ta nhúng tay, huống chi còn là giá hắn đã trả. Trong nghe mắt người này động thủ, hắn cảm giác đồng thời đưa tay cuốn qua hai luồng thần nguyên ở không trung muốn nổ tung. Thần thức vực của Diệp Mặc mở ra bảo vệ vô ngân lưu quang cùng chiếc nhẫn chứa thần tinh đưa đến trước mặt mình. Khi còn chưa lộ đã bị mấy cái hỗn nguyên thánh đế còn lại liền kết tiêu diệt. Diệp Mặc thu hồi thần tinh cùng vô ngân lưu quang xong, lạnh lùng chăm chăm nhìn tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế kia nói, chẳng lẽ người muốn phá hỏng quy củ giao dịch tại lòng cùng? Đồng thời lòng Diệp Mặc còn suy nghĩ, một bán bộ hỗn nguyên thánh đế có gì phải ngại, dám trên đường cấp tứ hắn đã giao dịch. Chính hắn hoài nghi thần thức, Diệp Mặc mới không kiêng sợ đánh vào tiền bán bộ hỗn nguyên này một cú. Thần niệm của trường của Diệp Mặc thẳng cấp tới truyền thứ 7 hư không. Lần này hư không đánh ra, dưới vực tiền bán bộ hỗn nguyên này ẩn nấp bị Diệp Mặc đánh tung. Khi Diệp Mặc đánh tung dưới vực tiền bán bộ hỗn nguyên thánh đế ẩn giấu, lập tức hiểu chuyện, thì ra người này là hỗn nguyên thánh đế ngụy trang. Không giống hắn, hắn là đạo nguyên ngụy trang thành hỗn nguyên, người này chính là hỗn nguyên không hơn không kém. Khi Diệp Mặc đột nhiên dùng thần thông thần thức một cú đánh tung dưới vực tiền bán bộ hỗn nguyên thánh đế này ẩn giấu, tất cả mọi người thấy rõ ra đây là hỗn nguyên thánh đế, chỉ vì ngụy trang mới không bị người ta phát hiện. Người khác ẩn giấu thì dùng công pháp ẩn giấu, người này là dùng ẩn giấu dưới vực, coi như suy nghĩ kỳ lạ. Vốn là muốn nổi lồi cáo, ngao quỷ sau khi thấy người này cũng là hỗn nguyên thánh đế, mắt lộ nghi hoặc thay đổi giọng điệu. Vị này hẳn là Thương La thánh đế của Dực tộc. Chúc mừng Thương La tiền hữu chứng đạo hỗn nguyên. Thương La tiền hữu chứng đạo hỗn nguyên mà không mời mấy cái lão già khọm chúng ta chung vui, thật là kém phúc hậu à. Từ muốn trách cứ bán bộ hỗn nguyên này đến chúc mừng chứng đạo hỗn nguyên chỉ là thay đổi chớp mắt, có thể thấy thực lực là điều kiện đầu tiên được tôn kính. Người khác muốn tôn kính đầu tiên phải có thực lực. Thương La hiển nhiên không ngờ có người trực tiếp dùng thần thức thần thông cao cấp nhất đánh mở giới vực bên mình, khiến tụ bị gã lộ ra trong mắt mọi người. Tuy rằng đây là bởi gã quá cấp thiết tạo thành, nhưng mà thần thông thần thức vực mới nãy Diệp Mặc là quá kinh người, cái đó dường như là khiến gã gột rửa một lần trong hư không vô tận, không từ nào lột tả. Lúc này chuyện đã là hỗn nguyên thánh đế thực sự bại lộ, vội vàng chắp tay. Vừa rồi Thương La hành động lỗ mãng, vẫn xin ngào quỷ huynh thứ lỗi. Thương La chứng đạo hỗn nguyên vội vàng chưa kịp củng cố, không dám kinh động tiền hữu các vị. Vốn là muốn chờ một thời gian ngắn mời các vị xử đế, không nghĩ tới hôm nay bại lộ. Hà, chúc mừng Thương La tiền hữu bước vào hỗn nguyên đại đạo. Chính là như lời ngào tiền hữu nói, để trong đạo của ta thêm một người. Chờ khi Thương La tiền hữu tổ chức đại điển chứng đạo, Bộc Dương Tư ta nhất định quấy rầy một phen. Bộc Dương Tư thấy Thương La chứng đạo hỗn nguyên hơn là tựa hồ xung đột với Diệp Mặc, lập tức thêm mắm thêm muối lấy lòng. Thương La vội cảm tạ chắp tay khách sáo với Diệp Mặc. Diệp đan thánh, vô ngân lưu quang kia đối với Dực tộc ta cực kỳ trọng yếu, vốn định lén cùng vị tiền hữu này giao dịch, nghĩ không tới Diệp đan thánh sớm là giao dịch với y, vừa rồi ta có chút vội vàng, xin Diệp đan thánh thứ lỗi. Diệp Mặc không biết vô ngân lưu quang đối với Dực tộc rốt cuộc có gì trọng yếu, thế là đối với hắn cũng là vô cùng trọng yếu. Về phần Thương La ra tay cướp vô ngân lưu quang, hắn cũng chả quan tâm, chỉ cần vật tới tay được, cho nên là sau khi Thương La nói xong, hắn cũng rộng lượng nói, không vấn đề, ta không để ý. Thương La vẫn là thành khẩn, Diệp đàn thánh vô ngân lưu quang này đối với Dực tộc ta xác thực là vô cùng trọng yếu, vẫn xin Diệp đàn thánh bỏ thứ yêu thích, Diệp đàn thánh xin ra giá, chỉ cần lấy ra được ta quyết không keo kiệt. Diệp Mặc muốn dùng vô ngân lưu quang luyện chế pháp bảo phi hành, hắn không bởi vì Thương La nói cần thiết là đưa ra, hắn lại không tốt bụng thế vậy. Cho nên rời mặt cơ bản không đợi Thương Lan nói câu thứ hai, nói thẳng: vậy thật xin lỗi, thứ này ta cũng được là cực kỳ cần, không thể đưa lại cho Thương là tiền hữu. Người tư lợi chính là vậy, cả bộ tộc người ta cần. Có một số người vì lợi ích của mình mà muốn một chút thiện tâm không có. Bộc Dương Tu ta xấu hổ khi làm bạn với người như thế. Bộc Dương Tư nghe xong lời Diệp Mặc một bên châm chọc một câu. Diệp Mặc lạnh lùng chằm chằm nhìn Bộc Dương Tư. Bộc Dương Tư, người độ lượng như vậy thì lấy huyền hoàng khí còn lại của người ra cho ta. Ta liền đưa người vô ngân lưu quang cho Thương La Đạo Hữu. Đừng nói không có, người không có huyền hoàng khí thì người có thứ đổi được từ huyền hoàng khí. Nếu như người tiếc thì đừng có nói nhiều. Thương La bỗng truyền âm cho Diệp Mặc nói: Diệp Đan Thánh, nếu người không bằng lòng đưa vô ngân lưu quang cho ta, ta bằng lòng nói cho người biết một bí mật cực lớn, đảm bảo bí mật này không ai không muốn biết. Chương 2226, thanh niên dẫn đến vây đánh. Diệp Mặc thầm mắng Thương Lan ngu ngốc, cái hội giao dịch này đảm bảo công bằng cho nên Long tộc bảy chế cấm chế truyền âm, nói cách khác trong này là không thể truyền âm, mọi người báo giá đều phải báo công khai, không cho phép ngầm báo giá. Diệp Mặc dù chưa trải qua giao dịch cao cấp này cũng biết chuyện này bình thường, không ai tham gia hội giao dịch này thích người ta cạnh tranh ngầm báo giá. Thật ra dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế nhưng tư cách của gã ở đây cơ bản chẳng là gì, chỉ là Hỗn Nguyên Thánh Đế mới thăng cấp, dám truyền âm trong trường hợp này không phải ngu thì là gì. Cho dù mình truyền âm cũng phải cẩn thận. Thương La truyền âm xong sắc mặt biến đổi, hiển nhiên biết mình làm chuyện ngu xuẩn. Gia Cát Chí Thần là người đầu tiên lên tiếng: ta vừa rồi hình như cảm giác sóng âm dao động, Thương La tiền hữu có chuyện tốt sao, sao không lấy ra nói cho mọi người nghe. Thương La hận không thể lập tức đánh mình mấy cái bạt tai, biết mình quá mức lưu ý vô ngân lưu quang mới có thể như vậy. Các cũng thẳng thắn lập tức nói: sự cộc ta lúc này cần gấp vô ngân lưu quang, các vị tiền hữu nếu như có thể đưa vô ngân lưu quang cho ta, ta bằng lòng chia sẻ bí mật cho mọi người. Vô ngân lưu quang cũng chỉ là tiên tài cấp 13, không phải thứ quý hiếm. Diệp Đan Thánh, sự tộc ta tuy rằng kém xa thời cường thịnh, tiên tài cấp 13 không ít. Diệp Đan Thánh, nếu bằng lòng đưa ta vô ngân lưu quang, ta có thể để cho người đi, sự tộc ta tùy ý chọn tài tiên tài cấp 13. Thánh đế lãnh dục kỳ của âm minh tộc lại có chút thiện cảm với Diệp Mặc, giờ nghe Thương Nam muốn thông qua phương thức này tạo áp lực cho Diệp Mặc, sau đó có được vô ngân lưu quang, lòng có chút khinh thường, nhàn nhạt nói: ý Thương La tiền hữu, nếu mà Diệp tiền hữu không đưa vô ngân lưu quang thì người không giao dịch. Thương La cắn răng nói: phải. Diệp Mặc lòng cười nhạt, hắn không đưa vô ngân lưu quang ra muốn thông qua Hỗn Nguyên Thánh Đế khác tạo áp lực, Thương La lại suy nghĩ quá đơn giản đi, vô ngân lưu quang này không phải thứ hiếm lạ gì. Vậy còn thứ gì hiếm lạ? Vô ngân lưu quang này dù là tiên tài cấp 13 lại là cực kỳ hiếm hoi, có thể nói là thứ đồ hiếm lạ bậc nhất. Thứ như vậy Diệp Mặc đoạt tới tay há có thể đưa. Văn Đức Thủy bỗng chậm rì rì nói: Thương La tiên hữu, người cũng phải nói bí mật đại thể là gì để cho Diệp Đan Thánh xem có đáng giá để vô ngân lưu quang cho người hay không chứ. Diệp Mặc biết Văn Đức Thủy đã là muốn Thương La nói bí mật này ra là gì, xem có đáng giá người ta giúp cho gã ra mặt không. Thương La biết Diệp Mặc không muốn đưa đồ cũng là quyết định bất chấp. Hiện tại Văn Đức Thủy cùng Bộc Dương Tử đều là chỗ dựa cho gã, mà hai cái thánh đế Long tộc không nói gì, hiển nhiên là đang đợi xem tin của mình đáng giá không. Được, ta sẽ nói ta biết tung tích Hỗn Độn Thanh Liên, hơn nữa ta có thể dẫn các vị đi. Tuy rằng một mình không thể mở nơi ấy ra được, thế nhưng tin rằng mấy vị Hỗn Nguyên tiền hữu cùng nhau động thủ tuyệt đối là lấy được Hỗn Độn Thanh Liên. Lời Thương La như quả bom rơi vào hồ nước tĩnh lặng, trong nháy mắt là lòng trời lở đất. Trong vũ trụ không hư không vô tận, có thập đại linh căn tồn tại. Rất nhiều người nghe qua về thập đại linh căn chưa từng thấy, mà Hỗn Độn Thanh Liên chính là đứng đầu trong thập đại linh căn. Nói Hỗn Độn Thanh Liên đứng đầu trong thập đại linh căn là bởi vì đây là Hỗn Độn linh căn duy nhất trong thập đại linh căn. Thậm chí có thể nói, trong thiên địa vạn vật, trừ cây hỗn độn thì Hỗn Độn Thanh Liên quý. Vô ngân lưu quang này đối với dực tộc rốt cuộc lợi ích gì? Thường là ngay cả bí mật động trời với Hỗn Độn Thanh Liên cũng bằng lòng nói. Thường là hạ một câu nói rằng như tảng đá lớn rơi xuống. Nếu ta có thể có được vô ngân lưu quang, lập tức nói ra chỗ có Hỗn Độn Thanh Liên. Ta là Hỗn Độn Thánh Đế của dực tộc, thế ra mọi người biết thiên phú dực tộc ta. Nếu ta muốn rời khỏi đây không ai có thể cản, ta trốn đi không ai có thể tìm. Thương La nói xong cũng không ai bức gã nói ra tung tích hỗn độn thanh niên. Một khi bức gã lập tức chạy khỏi. Văn Đức Thủy nghe câu đó lập tức đứng lên, đồng thời chằm chằm nhìn người còn lại. Bộc Dương Tử cũng không nghĩ ngợi đứng lên hướng nhìn Diệp Mặc. Sa Cát Thần Chí vốn là muốn kết giao Diệp Mặc cũng là cười dài đứng lên chắp tay với Diệp Mặc nói: Diệp Đan Thánh, thực là hỗn độn thanh niên rất có hấp dẫn, ta phải đứng lên thôi. Diệp Mặc biết loại người như Gia Cát Chí Thần này không có lợi không làm, đá mắt trở lại bình thường. Chuyện thế này mình làm không được. Người này thế nhưng làm cực kỳ tự nhiên. Thương La cùng vài thiên thánh đế đứng lên nhìn phía Ngào Quỷ Long tộc. Ngào Quỷ ngồi không động đậy, thế nhưng Ngào Xỉ đứng lên đồng thời chắp tay với Diệp Mặc nói: Diệp Đan Thánh, chuyện hỗn độn thanh niên không phải chuyện đùa. Ngào Xỉ, ta bảo chứng Diệp Đan Thánh dù là đưa vô ngân lưu quang ra không lỗ. Tất cả mọi thứ mấy cái hỗn nguyên thanh đế chúng ta bằng lòng lấy ra hết. Dù người khác không lấy ra, lòng tộc ta cũng bằng lòng lấy ra. Ngao Quỷ dù không đứng lên, thế nhưng lời Ngào Xỉ mới là hiện nhiên đại biểu ý tứ lòng tộc. Cá đứng lên hay không không quan trọng. Diệp Mặc lòng cười nhạt, quả nhiên trước lợi ích tuyệt đối. Lời nói dễ nghe nào cũng là dối trá. Trước xem Ngào Quỷ cùng Ngao Xỉ còn êm tai cỡ nào đối với Diệp Mặc cũng coi trọng không gì sánh. Hiện tại hỗn độn thanh niên vừa ra, lời này giống như là chưa từng nói ra. Ngào Xỉ của Long tộc đã đứng lên bằng rằng biểu thị một khi Diệp Mặc không muốn đi vào khuôn khổ lát lỡ tiến hành vây đánh như Diệp Mặc, Long tộc nhất định tham gia. Ở đây thêm một Ngao Quỷ không nói năng, 6 hôn nguyên thanh đế tỏ thái độ muốn Diệp Mặc đưa vô ngân lưu quang. Diệp Mặc dù có bản lĩnh lớn, trước mặt 6 cái thanh đế này muốn trốn cũng không thoát. Dù như vậy, Gia Cát Thần Chí cười dài nhìn ba người Thang Tòng Hạm, Lãnh Dục Kỳ cùng Hỏa Thượng Tiêu Đát hỏi: Ý ba người các ngươi thì sao? Nếu mấy hôn nguyên thanh đế bọn ta tỏ thái độ, về phần những bán bộ hỗn nguyên còn lại biểu lộ thái độ hay không, cơ bản không thèm coi ra gì. Lãnh Dục Kỳ do dự hồi lâu lên tiếng: Hỗn độn thanh niên người người đều muốn, bất cứ người nào cũng muốn nuốt một mình cũng không được, nhưng vô ngân lưu quang là của Diệp Đan Thánh, vẫn nên nghe ý Diệp Đan Thánh. Tuy Lãnh Dục Kỳ nói vậy cũng không có đứng lên, mọi người nhìn ra Lãnh Dục Kỳ do dự. Diệp Mặc cùng Lãnh Dục Kỳ trước đó chỉ gặp một lần, hiện tại giao tình nhỏ, Lãnh Dục Kỳ còn đang do dự, cho thấy người lọ là một người đáng kết sao. Nếu như ra các thần trí sớm đã đứng lên. Hòa Thượng Tiêu Đát đối với Diệp Mặc tuần thủ lời hứa, không có tiếp tục gọi gã là Tiêu Đạt, lòng thỏa mãn. Khi gã muốn nói bảo vứt bỏ hỗn độn thanh liên là không thể, nhưng muốn gã giúp Thương La lấy đồ cũng không thể nào. Diệp Mặc chủ động đã đứng lên: Các vị, vô ngân lưu quang trong tay ta, nhưng ta không có ý định đưa ra. Bất luận kẻ nào lấy đi vô ngân lưu quang từ tay ta đều không được. Nếu muốn động thủ, vậy xin mời. Diệp Mặc nói xong đưa tay đem vô ảnh cùng cửu những thu vào thế giới trong vàng. Lúc này tu vị án cơ bản là không thua kém bất kỳ hỗn nguyên thanh đế. Dù là trước mặt những người này sử dụng thế giới trang vàng cũng không người nào biết, nhưng Diệp Mặc cũng dự định đi. Hắn biết rõ mấy cái hỗn nguyên thanh đế này một khi liên thủ, hắn cơ bản không đáng gì. Nếu như hắn là hỗn nguyên thanh đế chân chính, hắn tuyệt đối không nghĩ biện pháp đảo tẩu. Thế Diệp Mặc dưới sự bức ép của 6 hỗn nguyên thanh đế vậy mà không có ý định đưa vô ngân lưu quang. Thương La biến sắc khi gã thấy khóe miệng Văn Đức Thủy cùng Bộc Dương Âm hiểm cười, biết là mình bị người ta lợi dụng. Nhưng dù biết lợi dụng, gã cũng muốn có vô ngân lưu quang. Vô ngân lưu quang với dực tộc gã quá trọng yếu. Nếu không phải là để xem ở đây vô ngân lưu quang có hay không, lúc này gã chắc chắn không xuất quan, vẫn còn đang củng cố tu bị hỗn nguyên. Thấy Diệp Mặc rút lui ra mấy bước, Ngao Kỳ bỗng đứng lên: Diệp Đan Thánh, điện tiếp khách này là lời quan trọng lòng tộc. Diệp Đan Thánh cũng đừng nghĩ xé rách không gian rời khỏi. Ta nghĩ một khối vô ngân lưu quang cũng không phải thứ trọng yếu. Diệp Đan Thánh sao không đưa ra, đến lúc đó hỗn độn thanh niên người cũng có thể chiếm một phần, sao không làm? Sao hỗn độn thanh niên vô ngân lưu quang trắng na gì? Vậy sao? Vậy thì Diệp Mỗ thực phải xem. Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu, đồng thời thân hình chợt lóe vượt ngang đạp hai bước khoảng không, đồng thời ném trận kỳ phóng từ đao. Trước đối với Long tộc có chút áy náy, vô ảnh lấy đi quá nhiều trái cây Long tộc, sau khắc này hắn cảm thấy vô ảnh lấy quá ít, tốt nhất là đảo hết vườn trái cây đi luôn. Lần trở mặt vô tình này quá nhanh. Một lọ tử tiêu đan của mình khác nào bánh bao thịt ném cho chó. Nếu không phải lấy được tuyệt thánh kìm cố tiến cùng phù ngân lưu quang, Diệp Mặc thật hối hận tới đây một chuyến. Hỗn độn thanh niên tốt, nhưng hắn có thứ quý giá hơn, không cần phải đi cái vũng lầy này một chuyến. Nhiều người như vậy, chỉ một cây hỗn độn thanh niên rốt cuộc đưa ai? Cái điện tiếp khách của Long tộc xác thực có trận pháp giam cầm mạnh mẽ, không gian hoàn toàn bị trận pháp trói chặt. Nếu đổi thành hỗn nguyên thanh đế khác, nhất điện không có thể xé được không gian. Diệp Mặc đã chuyên gia thông thạo trận pháp. Khi mà tiến vào cái điện tiếp khách này, hắn kiểm tra trận pháp không gian điện này rồi. Hắn cũng không ngờ lại đào tẩu chỗ này, kiểm tra lối ra vào trận pháp hoàn toàn một cái loại thói quen. Vô luận đến đâu đều là có thói quen kiểm tra, củng cố kết cấu trận pháp, không nghĩ tới bây giờ phải xé rách không gian đào tẩu. Diệp Mặc phản ứng rất nhanh, thế nhưng mấy cái thánh đế còn lại phản ứng không chậm. Hầu như đồng thời, ánh sáng tím từ từ đao Diệp Mặc đánh ra, vài luồng hào quang pháp bạo đánh phía sau Diệp Mặc. Chương 2227, Đại Khôn Ma Thần Điển. Ầm ầm, mấy cái pháp bảo lổ vàng đánh cho giới vực Diệp Mặc nổ tàn tứ phía. Một cái luồng hào quang màu đen vượt qua hào quang pháp bảo còn lại, xé rách giới vực Diệp Mặc xong, luồng đầu tiên đánh trên người Diệp Mặc, dù Diệp Mặc là thánh thể cũng bị cú đánh này đánh cho bọt máu tung hoành. Nhưng bởi cú này, từ đào Diệp Mặc xé rách không gian biến mất vô tung vô ảnh. Người trong đại điện tiếp khách hoảng sợ, người ở đây có một ai không phải là ánh mắt nham hiểm. Vừa nãy Diệp Mặc rời đi cộng lại cũng không quá thời gian một hơi thở. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, biểu hiện khí thế mạnh mẽ khiến cho người ta khó có thể tin. Cấm chế Diệp Mặc bố trí trước đó để che giấu việc luyện đan cho thấy trình độ trận pháp mạnh mẽ, mà giờ hắn rời đại điện tiếp khách này càng nói hắn có thể tìm chỗ đặt trận môn trận pháp không gian trong điện tiếp khách, có thể tìm được trận môn thời gian ngắn như vậy, hiển nhiên trình độ trận pháp của Diệp Mặc ở đây không người nào sánh kịp. Hơn nữa hắn hoàn toàn dùng thân thể cản cú đánh của hỗn độn thánh đế Bộc Dương Tư Ma tộc, chỉ tóe một ít huyết vụ, cho thấy luyện thể của hắn là đạt đến cấp bậc thánh thể. Diệp Mặc lại là đàn thánh, dù là cường giả hỗn độn mới sinh cũng không hơn thế này. Đánh Diệp Mặc một cú, Bộc Dương Tư không có nửa phần đắc ý, sắc mặt vốn là đầy màu đâu, hiện tại là sậm không gì sánh bằng. Hiển nhiên biết một cú kia của mình cơ bản không cách nào tạo ra thương tổn với Diệp Mặc, mà giữa gã và Diệp Mặc càng kết đại thủ. Hơn nữa gã biết rõ chỉ cần Diệp Mặc rời khỏi đây, những người khác không có khả năng đuổi giết được Diệp Mặc. Long tộc cùng Gia Cát Chí Thần sở dĩ động thủ chủ yếu là bởi vô ngân nữ quan trên người Diệp Mặc. Hiện tại vô ngân nữ quan không còn, ân oán giữa họ và vũ Diệp Mặc chẳng khác không tồn tại. Đương nhiên chuyện này phải xem Diệp Mặc có đi được tìm bọn họ tính sổ hay không. Vô luận thế nào, quyền chủ động là nắm trong tay Diệp Mặc. Ngao Si Long tộc tuy rằng là đánh ra pháp bảo bản thân, công kích hơi ở phía sau cũng không có chạm tới Diệp Mặc. Còn kẻ chân chính công kích Diệp Mặc, bốn người Bộc Xương Tử, Phan Đức Thủy, thường là cùng Gia Cát Chí Thần. Mấy cái hỗn nguyên thánh đế ngồi xuống, Thương La Dực tộc biến mất không thấy đâu, không ai biểu hiện kinh ngạc. Thương La là hỗn nguyên thánh đế của Dực tộc, nếu gã muốn đi, cái điện tiếp khách này không có cản được gã. Nếu bọn họ nắm chắc được Thương La, lại không động thủ với Diệp Mặc, hỗn nguyên thánh đế của Dực tộc thâm nhập không gian mạnh mẽ không gì sánh bằng, tốc độ mạnh mẽ không gì sánh. Trừ khi thực có đại năng dũng mãnh tới mức biến cho toàn bộ không gian xung quanh thành chính mình, cho dù Diệp Mặc hiện tại cũng chỉ làm khi thi triển nhất phương thần thông tại phạm vi không gian nhất định, trong thời gian nhất định. Đương nhiên nếu quả thật tu bị Diệp Mặc thăng cấp hỗn nguyên, nhất phương thần thông của hắn thăng cấp hoàn toàn có thể giữ Thương La. Diệp Mặc đứng trong hư không, lòng khó chịu, biết mình đi mới là chuyện tốt nhất. Với chuyện này tốt xấu hắn là nghĩ rõ trong lòng. Vô Ngân Nô Quang dù là tiên tài cấp 13, thế nhưng trong hư không cực kỳ hiếm hoi, còn là thứ luyện chế được thành thần khí phi hành cực phẩm. Hơn nữa khối lớn như vậy, quả thực không thua tài liệu tiền thiên trần quý. Người khác sở dĩ không muốn ấy không phải là không thấy sự trần quý, mà tìm không được khí tánh định cảo trần chính. Xe Mặc là khí tánh cực phẩm, há là buồng thả khối vô ngân lưu quang lớn thế vậy. Nếu như vô ngân lưu quang thực dễ tìm, Thương La của Dực tộc không có bỏ vốn tiền lớn chạy tới lấy thứ này. Một khi đồ vật tới tay Thương La, Xe Mặc khẳng định dù hắn cũng không có cách nào lấy được từ tay Thương La được nữa. Đây là một cái điểm trong đó quan trọng hơn hỗn độn thanh niên, ai mà không muốn. Diệp Mặc hắn không phải là thánh nhân trí công vô tư, thế lại đương nhiên lòng muốn, nhưng mà hắn biết hỗn độn thánh đế nhiều như vậy, tìm kiếm hỗn độn thánh niên dù tìm được cũng không có ưu thế. Hắn chỉ muốn lấy đi vô ngân lưu quang, Thương La tuyệt đối là sẽ đào tẩu, hỗn độn thanh niên kia không có khả năng sẽ bị bại lộ. Diệp Mặc cơ bản không lo lắng Thương La lấy đi hỗn độn thanh niên. Nếu Thương La có thể lấy đi, gã cũng không nói bí mật này. Trong tay hắn khống chế vô ngân lưu quang, chỉ cần Thương La không tìm được vô ngân lưu quang, hắn không sợ Thương La không tìm hắn. Từ biểu hiện Thương La, Diệp Mặc biết thứ này đối với Thương La rất hữu dụng. Dù là hắn muốn đưa vô ngân lưu quang cho Thương La cũng không thể để thánh đế còn lại được lợi. Hắn đưa ra vô ngân lưu quang trao đổi đồ vật, dựa vào cái gì phải cho người ta được lợi? Hỗn độn thanh niên tối đa chỉ để hắn và Thương La hai người phân chia. Nhưng Diệp Mặc lại không có ý định cùng Thương La phân chia hỗn độn thanh niên. Lấy được vô ngân lưu quang chứa là để luyện chế thần khí phi hành. Tuy bị thương chút thương tổn ấy dưới cây hỗn độn trang Nazi, sau khi khôi phục thương thế, việc đầu tiên Dê Bạc làm chính là muốn tìm đường xa. Nếu như trước đây ở hư không, Dê Bạc còn không có cách nào tìm phương hướng, giờ hắn trải nghiệm hư không nhiều lắm. Hơn nữa thần thức quán là động chạm được giới vực hư không, lập tức sẽ mở hư không trước mắt, lần hai trở về nơi quen thuộc. Cường độ thần thức của Dê Bạc lúc này tuyệt đối không kém cường độ thần thức hỗn nguyên thánh đế. Nếu như đánh nhau, thần thức quán thậm chí vượt qua hỗn nguyên thánh đế. Thế nhưng thần thức của đạo nguyên thánh đế có mạnh mẽ đi nữa, cùng hỗn nguyên thánh đế vẫn có điểm khác về chất. Dê Bạc có thể chiến đấu dũng mãnh cực kỳ ở phương diện thần thông công pháp. Thế nhưng trước khi lĩnh ngộ hỗn nguyên đại đạo, muốn dùng thần thức phá vỡ giới vực các loại hư không cấp cao vẫn chưa có khả năng. Nếu đổi thành thánh đế khác, họ chỉ có tới đây cơ bản không cần dùng thần thức động vào giới vực, trực tiếp dùng thần thức đi qua, có thể biết mình ở vị trí nào. Mà Dê Mặc chỉ có thể đụng vào lượng cùng chất là hai việc khác nhau. Thần thức Dê Mặc về lượng không thua họ, nhưng mà chưa đến cấp bậc hỗn nguyên, tất cả chưa phát sinh đổi về chất, vẫn không cách nào đi qua giới vực cao cấp. Dê Mặc phóng tay nguyệt đem hư không phương vị châu cho Nghiễm Nguyên Cung của Nghiễm Nguyên Cung giao cho Vô Ảnh. Báo Vô Ảnh cùng Tiểu Bằng Sầm cựu những ba đứa khống chế thành nguyệt phi hành hướng phương hướng Nghiễm Nguyên Cung. Chính hắn là tiến về thế giới trang vàng chuẩn bị luyện chế thần khí phi hành cực phẩm. Chưa từng nghĩ ra Vô Ngân Lưu Quang đưa cho Dực tộc, dù đã muốn hỗn độn thanh niên hắn cũng chỉ đưa lại một phần. Lúc này Dê Mặc nặt thánh khí đỉnh cao, tài liệu luyện chế thần khí phi hành cực phẩm hắn chuẩn bị rất nhiều. Thứ duy nhất thiếu là tài liệu cấp cao. Hiện tại Vô Ngân Lưu Quang tới tay hắn không có một ít, còn thêm một lá khổ trúc cùng tài liệu khác. Luyện chế thành một cái thần khí phi hành cực phẩm cơ bản không đáng vấn đề. Tiền vực. Trong hỗn độn tinh vực thượng thiên vực, Nghiêm Cửu Thiên đứng tại lối vào tầng thứ 5 thật lâu, lúc này mới tự nói. Hẳn là có thể đi ra. Y lần nữa hồi phục tu vị tiên đế viêm mãn, lần này y không có vội đi chứng đạo, từng trải nhiều như vậy. Hơn nữa, đường qua lại giữa tiên giới cùng thánh đạo tàn giới bị một cái thánh đạo chứng đạo tên là Ngù Tú để lộ. Từ lâu y đã rõ sơ vào 33 thiên vực chứng đạo cơ bản là lời nói vô căn cứ. 33 thiên vực chính là tiên giới sứt mẻ, nếu có thể chứng đạo mới là lạ. Dù y có chứng đạo một lần vẫn không tránh khỏi kết cục thất bại. Nghiêm Cửu Thiên y trước đây sở dĩ chọn 33 thiên vực chứng đạo không phải là dùng phương thức còn lại chứng đạo, chính là vì không muốn tiểu đạo thông thường mà muốn vượt người khác chứng đạo vô thượng đại đạo. Lần này y vào hỗn độn tinh vực thượng thiên vực rèn luyện mấy năm, chính là chuẩn bị để thánh đạo tàn giới đi. Y còn muốn đến thánh đạo tàn giới ở tiền giới chứng đạo không có ý nghĩa. Người là Nghiêm Cửu Thiên. Cái giọng âm thanh nghiêm nghị lạnh lùng truyền tới, lập tức có người đàn ông tiền bảo áo xám tới trước Nghiêm Cửu Thiên. Người là người phương nào? Nghiêm Cửu Thiên nghe người sáo nói giọng điệu này, sắc mặt lập tức trầm. Người tới cực kỳ nhỏ gầy, hơn nữa chỉ là tu vị tiên đế sơ kỳ. Một sơ kỳ tiên đế dám kiêu ngạo như thế há không khiến Nghiêm Cửu Thiên khó chịu. Ta là người phương nào ngươi không cần biết? Hỗn độn tinh vực tầng thứ 7 xuất hiện 3 quả tịch đạo quả, có đúng là bị ngươi cướp không? Tiên đế cực kỳ nhỏ gầy này lạnh giọng hỏi. Nghiêm Cửu Thiên giận quá hóa cười. Một tiên đế sơ kỳ sao ăn nói kiêu ngạo như vậy với tiên đế viêm mãn, y còn là lần đầu thấy. Muốn tịch đạo quả, vậy để bản đế cân nhắc người có năng lực này không? Nghiêm Cửu Thiên nói xong, cổ tay lầm cái đường màu đen bỗng hóa thành vô số tia sáng đen. Những tia sáng đen này nháy mắt kết thành tấm lưới đen lớn. Lưới đen không chỉ khóa chặt không gian xung quanh, hơn nữa là trực tiếp chụp về hướng tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy. Tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy đưa tay đánh cái luồng kim quang. Nghiêm Cửu Thiên phát hiện ấy vậy mà, cái thành thiền trượng màu kim, chuôi thiền trượng màu kim này có một cái luồng kim quang. Luồng kim quang này dễ dàng xé rách lưới đen của Nghiêm Cửu Thiên, hoàn toàn sẽ mở lĩnh vực tiên đế. Nghiêm Cửu Thiên lòng hoảng hốt, trừ Dê Mặc ra y chưa bao giờ bại bởi người cùng cấp bậc, hơn nữa còn là một kẻ tu vị thấp hơn. Thiền trượng màu vàng kim này thực là cực kỳ đáng sợ. Sau khi nổ lát lưới đen của Nghiêm Cửu Thiên, vốn là có một nhúm kim quang, vậy mà hoàn toàn tản ra giống như hào quang vật Phật pháp phù huyền vạn trượng chụp lấy. Người thường nếu như ở ngoài thấy Phật quang vạn trượng này hạ xuống, thậm chí là muốn thành kính quỳ xuống. Nghiêm Cửu Thiên không phải là người đứng xem, là người dưới Phật quang vạn trượng, chính vì vậy mới cảm giác được quỷ dị. Đây rõ ràng là Phật quang vạn trượng, thế nhưng mà bị rơi xuống lại đáng sợ như âm u địa ngục. Nghiêm Cửu Thiên không phải là người không có kiến thức, nháy mắt hiểu đây là công pháp gì. Đây là Đại Khôn Thần Ma Điển. Đại Khôn Thần Ma Điển là công pháp ma đạo đáng sợ nhất, tương truyền công pháp này là đại năng ma tộc để lại. Sao ở tiên giới có người dùng đáng sợ hơn, các người thi triển Đại Khôn Thần Ma Điển còn là dùng Phật Quang Ma Điển kết hợp. Đại Khôn Thần Ma Điển nếu như có thể thi triển ra Phật Quang, vậy không còn gọi là Đại Khôn Thần Ma Điển, gọi là Đại Khôn Phật Quang Điển đúng hơn. Không đúng, pháp bảo của người là đệ nhất cao thủ Cổng Giã Thương Minh của Nam Minh Thiền Viện Minh từng dùng, pháp bảo của y sao lại trong tay người? Nghiêm Cửu Thiên lớn tiếng hỏi. Miệng y nói, đồng thời là sợi tơ bằng xương đen hóa thành vô số mũi nhọn, mũi tên này đánh ra ngăn cản Phật Quang vạn trượng này. Chương 2228 Đồng Phương Vượng nổi giận. Phật quang và ánh sáng màu đen kia đập vào nhau, phát ra vô số đường ánh sáng đen nhánh. Rõ ràng không có Phật quang, nhưng sau khi nổ lại là không có ánh sáng vàng kim. Tiên nguyên đáng sợ trùng kích trực tiếp đập không gian xung quanh nơi hai người đang đánh nhau, trở thành vết nứt hư không. Giới vực hỗn độn tinh vực vô cùng chắc chắn, tiên đế thường cơ bản đừng nghĩ chuyện đánh ra dấu vết. Còn Nghiêm Cửu Thiên và là tiên đế sơ kỳ kia nhỏ gầy không ngờ là đánh không gian xung quanh xuất hiện khe nứt. Có thể thấy thần thông hai người là vượt xa tiên đế thông thường. Nghiêm Cửu Thiên bị sức mạnh đáng sợ đánh bay ra ngoài, rồi là tiên đế sơ kỳ kia cũng bị đánh lùi một chút. Nhưng Nghiêm Cửu Thiên lòng trầm xuống, không ngờ không phải là đối thủ của tiên đế sơ kỳ. Gã chưa bao giờ nghĩ thua người cùng bậc. Lúc trước thua Diệp Mặc Thu bị không bằng gã, gã cũng là lấy làm hổ thẹn. Giờ không ngờ thua tiên đế sơ kỳ, Nghiêm Cửu Thiên lòng kinh hãi, đồng thời là nghĩ chẳng lẽ mình ra tất rồi. Gã trước kia là sở dĩ muốn thông qua 33 thiên vực chứng đạo là vì tu luyện đại thần thông vô địch cùng cấp. Giờ đừng nói là vô địch cùng cấp, gã không ngờ tới một tiên đế sơ kỳ yếu hơn gã cũng không đánh lại nổi. Lúc này sự tự tin của Nghiêm Cửu Thiên bị đánh tàn tành. Khi hai lần liên tục thua Diệp Mặc cũng không cảm nhận được sự đả kích này, vì gã biết tu vị của mình còn chưa khôi phục, thực lực chưa thành hình. Nhưng giờ lần nữa xuất hiện một tên biến thái thế này, đối mặt gã là rơi xuống hạ phong, điều này khiến gã có chút đả kích. Anh rốt cuộc là ai? Nghiêm Cửu Thiên trừng mắt nhìn tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy. Anh có tư cách biết tôi là ai? Bổn vương là Đông Phương Vượng. Tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy này nói xong, thiền trượng màu vàng trong tay phát ra hàng vạn đường kim quang. Lòng y có chút kiếp sợ. Vô địch cùng cấp y đã quen nhiều, dù là tiên đế hậu kỳ đã sao, hôm nay là lần đầu tiên thấy một người liều mạng thần thông cũng không tốn nhiều sức. Có thể thấy Nghiêm Cửu Thiên cũng không đơn giản. Đồng Phương Vượng, Nghiêm Cửu Thiên cau mày hồi lâu nghĩ không thấy nghe cái tên này ở đâu. Bổn đế chưa bao giờ gặp qua đối thủ cùng cấp. Thế anh có thể thoát thân dưới Phật quang của ta, bổn đế cho anh một cơ hội. Giao ba quả tịch đạo quả ra, sau đó ta không giết anh. Ánh mắt màu vàng, thiên vượng, thiền trượng màu vàng kim trong tay Đông Phương Vượng dù càng lúc càng nhiều cũng không lập tức động thủ. Vô địch cùng cấp, Nghiêm Cửu Thiên cười khẩy. Chờ anh gặp người đó rồi hãy nói vô địch cùng cấp. Giờ tôi không bằng anh, nhưng muốn tịch đạo quả của tôi thì đừng có nằm mơ. Nghiêm Cửu Thiên nói xong thân hình lắc lư một chút, bỗng biến mất trước mặt Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng mở rộng thần thức, không phát hiện tung tích Nghiêm Cửu Thiên lập tức cau mày, cảm thấy kinh nghiệm của mình so với cái tên ở trên tiên giới còn kém. Vừa nãy Nghiêm Cửu Thiên chắc hẳn là dùng phá không bí thuật đảo tẩu. Nếu lĩnh vực tiên đế của y có thể phong tỏa không gian, Nghiêm Cửu Thiên tuyệt đối không thể nào dễ chạy trốn như vậy. Chứ điều tiếc ba quả tịch đạo quả, mình cũng có thể rời khỏi nơi đây. Đồng Phương Vượng mắt cực kỳ tức giận, đầu hiện lên một người con gái lúc trước còn là kim tiên, lúc đó cô ấy tặng mình một số đan dược và tiên tinh cho y. Lúc đó biết mình còn kém xa lắc đối phương, muốn quen biết tiền tử như vậy, ngoài phải lưng tu vị lên đỉnh phòng không có cách nào. Sau đó y điên cuồng tu luyện, người khác dùng mấy trăm mấy ngàn năm mới thăng cấp, y chỉ mấy chục năm là được. Người khác tốn thời gian ngừng luyện thân thể, tiến hành luyện thể, còn y chỉ cần tu vị càng cao, thân thể y cũng có thể tăng theo. Đồng thời công pháp thần thông người khác là phát huy 7 phần thực lực, y có thể phát huy ra 12 phần thực lực. Vấn đề mà người khác không nghĩ giải lỗi, y chỉ cần hấp thu huyền hoàng chi khí là hiểu ra. Y có bí mật tất cả mọi người không có. Lúc trước dưới đáy đầm hỗn độn tinh vực hát thiên vực chém giết nguyên thần trong bộ xương khô tên là Công Giã Thương Minh, lấy được một viên châu ở bộ xương. Viên châu là huyền hoàng châu, đồng thời còn lấy được thiền trượng vàng kim của Công Giã Thương Minh. Vì đẩy nhanh tốc độ tu luyện, y ở trong hỗn độn tinh vực cảm thấy hỗn độn tinh vực là lời rất tốt. Trong này quả thực nguy hiểm nhưng cơ duyên quá nhiều. Trong hỗn độn tinh vực y không chỉ một lần thoát hiểm, cũng không chỉ một lần lấy được mấy thứ mà người ta mơ tưởng đừng có lấy. Vì thế y có huyền hoàng châu đã nhiều lần cứu mạng y. Không chỉ có vậy, còn kết hợp đại khôn ma thần điển của mình với công pháp Công Giã Thương Minh trong huyền hoàng châu tiến hành sửa đổi, có thể nói công pháp diệt ma diệt Phật bây giờ của y không người không giao thủ với y mãi mãi không nhận ra sự đáng sợ của nó. Nghiêm Cửu Thiên kia nếu mà dám ở lại hàm chiến, y đảm bảo là chém giết được. Nghiêm Cửu Thiên chạy thoát, thiền trượng của y bị lộ ra, nhưng Đông Phương Vượng không lo lắng, thực lực y không khiến y lo lắng. Y nói thiền trượng do mình nhặt được, Nam Minh Thiên Thiền Viện chẳng lẽ dám nói nhảm. Trước đại trận của Mạc Nguyệt Tiên Tông, một người đàn ông nhỏ gầy tiên bào áo xám mắt lộ tức giận, y thề phải hóa Mạc Nguyệt Tiên Tông thành bột mịn, đồng thời giết toàn bộ người Mạc Nguyệt Tiên Tông không để ai sống sót. Người này là Đông Phương Vượng, y sau khi tới tiền giới trong hỗn độn tinh vực tu luyện. Từ hỗn độn tinh vực của Hạ Thiên Vực tới hỗn độn tinh vực Trung Thiên Vực rồi đến hỗn độn thiên vực Thượng Thiên Vực cũng là vì bảo vật hỗn độn tinh vực cực kỳ nhiều, kết hợp Huyền Hoàng Châu mới thăng cấp tiên đế. Sau khi ra ngoài muốn ngành ngóng đầu tiên không phải ai khác là Trần Băng Du tặng y tiên tinh và đan dược ở hỗn độn tinh vực của Hạ Thiên Vực. Nhan sắc tuyệt thế, thân hình tuyệt mỹ, Trần Băng Du lúc đó in sâu vào đầu y. Đông Phương Vượng vẫn là người ý chí kiên định, dù là ái mộ Trần Băng Du biết do y so với Trần Băng Du chỉ là đom đóm so với trăng sáng, chỉ đợi khi thăng cấp tiên đế mới có tư cách nói thích người ta. Hôm nay thăng cấp tiên đế ở hỗn độn tinh vực Thượng Thiên Vực, ra ngoài tiến tới Cung Hòa Thiên Hạ Thiên Vực, đồng thời nghe ngóng tình hình Trần Băng Du. Dù nhan tuyệt sắc Trần Băng Du là thường xuyên tới Mạc Nguyệt Tiên Tông, y không cần tốn bao thời gian nào biết Trần Băng Du dường như quan hệ không tầm thường với Diệp Mặc Mạc Nguyệt Tiên Tông. Lúc trước nghe Diệp Mặc còn là chưa kịp phản ứng, tên Diệp Mặc là người tên trái đất một lưới bắt hết Tây Đường y. Đợi sau y khi thấy hình ảnh Diệp Mặc, nghe tất cả một số chuyện, sự tức giận y càng là ngút trời. Tông chủ Diệp Mặc Mạc Nguyệt Tiên Tông là Diệp Mặc có thù sâu như biển với y. Y còn tưởng Diệp Mặc là tu sĩ nhỏ, không người ta chẳng những là tiên đế còn lập ra Mạc Nguyệt Tiên Tông này nữa. Nếu nói thứ này chưa khiến y hết tức giận thì tên Diệp Mặc đó trên trái đất truy sát y không mức để trốn. Sau khi tới thiên giới ức hiếp y, tiên tử y thích nhất là Trần Băng Du, Diệp Mặc không ngờ vô sỉ dám đi cùng tiên tử tuyệt thế. Không giết Diệp Mặc y sao hả giận, dù là Diệp Mặc là tiên đế hậu kỳ đã sao. Lúc này y không còn là Đông Phương Vượng tay trói gà không chặt trên trái đất, y là tiên đế vô địch củng cấp, tự tin giết được Diệp Mặc dưới ma vật chi quang. Y chẳng những muốn tiêu diệt Mạc Nguyệt Tiên Tông, giết Diệp Mặc còn muốn giết toàn bộ người liên quan tới Diệp Mặc, nếu không sao báo thù cho nhà Đông Phương y. Đông Phương Vượng là lần đầu tiên kìm không nổi tức giận, nếu là chuyện khác y có thể giấu giếm tức giận mình đi, điều tra kỹ lưỡng lai lịch Mạc Nguyệt Tiên Tông. Vừa nghĩ tới người con gái mà mình thích bên cạnh Diệp Mặc, y làm gì kiềm chế được. Hơn nữa thực lực y cơ bản không cần nhẫn, đó là bóng hình hoàn mỹ giấu kín trong đáy lòng lại bị Diệp Mặc phá. Ẩm, thiên trượng vàng kim đập trên đại trận phòng ngự Mạc Nguyệt Tiên Tông lập tức là kích thích từng đường trận quang. Đại trận Hộ Sơn bị tấn công trong nháy mắt, dường như là người của toàn tông đều biết đại trận Hộ Sơn là do Diệp Mặc bố trí, nàng ngư sát trận thập vạn hư không. Một khi bị tấn công, trận pháp chấn động lập tức khơi dậy vô số trận quang. Đối với sát mang như vậy, Đông Phương Vượng chỉ có thể lùi ra xa, rồi đại trận phòng ngự có lợi hại y cũng phải phá. Anh là ai không ngờ dám tấn công Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi. Một người con gái xuất hiện bên trận môn quát lớn, sau đó hơn 10 độn quang bay tới. Chỉ là tiên vương cũng dám quản chuyện bổn đế sao? Hôm nay bổn đế là muốn hóa Mạc Nguyệt Tiên Tông thành bột mịn. Tên Diệp Mặc kia ở đâu, bảo hắn ra xem bổn đế là ai. Đông Phương Vượng bỗng cảm thấy sảng khoái, vốn nghĩ tôi bị mình luyện tới trình độ nhất định lật tung Lạc Nguyệt Thành, không ngờ ông trời cho y còn chớp phá giới diện đi tiêu diệt Lạc Nguyệt Thành, lại tiêu diệt Mạc Nguyệt Tiên Tông do Diệp Mặc xây dựng ở tiên giới. Tiền đế, có cái này thất kinh một cầu. Tên đế Mạc Nguyệt Tiên Tông không ít nhưng không có trong tông môn, nhưng bây giờ sao lại có tiên đế dám đến tấn công Mạc Nguyệt Tiên Tông chứ? Vì Mạc Nguyệt Tiên Tông nổi tiếng bên ngoài, tiên đế Mạc Nguyệt Tiên Tông vốn dĩ không cần ở tông môn. Những tiên đế này ngoài hai vị thánh đạo tản giới tới, còn mấy người không có ở tông môn. Cô gái này là phó tông chủ Lô Phượng Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mạc Quyền Tiên Tông dù có đại trận hộ sơn vẫn có chút lo lắng. Đúng lúc phát hiện phi kiếm truyền tin gọi mấy vị tiền đế thì nghe một cái giọng ồn hỏa vàng: người nào muốn hóa Mạc Nguyệt Tiên Tông của Diệp Tiền Hữu thành bột mịn? Tiền bối. Lô Phượng thấy người này lập tức sung sướng, chủ động mở đại trận hậu sơn khom người hành lễ. Đồng Phương Vượng định chất vấn, cảm giác không gian xung quanh hoàn toàn bị giam cầm. Một tiền đế trước giờ tự mình là vô địch cùng cấp nhị, kinh hãi phát hiện mình cử động cũng cử động không nổi. Người đế là mỹ phụ trung niên mỉm cười với Lô Phượng: tôi ở cực phòng thiền thấy dấu tích ở lại ở đại trận hậu sơn bị chấn động, lập tức qua xem. Đông Phương Vượng nghe vậy hồn phi phách tán. Cực phòng thiền cách cùng hòa thiền bà xa, mình tấn công đại trận hộ sơn mới bao lâu người ta đã tới, đây là tu vị gì, chứng đạo thánh đế?